Hủ nữ Gaga, chương 13 Office Sex Scandal, góc truyện audio.com. Scandal, nghĩa gốc là chỉ vụ bê bối tình ái của các ngôi sao giới giải trí cùng người khác phái hoặc đồng tính. Office Scandal, nói về sự việc ám muội trong văn phòng giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp hoặc cấp trên với cấp dưới, theo các cơ quan chuyên môn điều tra, những năm gần đây, theo sau mọi áp lực gia tăng việc cùng với sự đấu đá trong văn phòng khiến nhân viên cảm thấy mệt mỏi, Office Scandal đã có xu hướng trở thành phương pháp giảm sức ép được ưa chuộng nhất của 8X thậm chí là 7X. Sáng 9:03, tòa soạn thực thượng làm việc rất nghiêm túc, nhân viên gõ chữ như bay, cả văn phòng chỉ nghe thấy âm thanh duy nhất vang lên từ bàn phím. Đại boss thấy thế, vừa lòng phưỡn bụng bước vào văn phòng, không biết rằng trong đó có huyền cơ. Diễn đàn, thực thượng nguyên lão viện, Sán Sán ban biên tập, sao ta lại ở đây? Ai kéo ta vào đây hả? Tiểu Duy ban biên tập, ta cũng thắc mắc sáng nay đăng nhập kêu kêu chả hiểu làm sao lại vào được đây. Chỗ này chỉ cho phép nhóm nguyên lão đã công tác 5 năm trở lên đăng nhập vào thôi cơ mà. Tiểu Trịnh bộ phận phát hành, ha ha. Tiểu Duy, ngươi tốc độ đánh chữ so với tốc độ nói chuyện đúng là không thể liên hệ nổi với nhau. Tiểu Trí bộ phận hành chính, khụ khụ, yêu cầu các đồng chí chú ý một chút, không cần công kích nhân phẩm lẫn nhau. Sán, Sán em đáng yêu. Tiểu Duy đi đi, nguyên lão viện nhất trí quyết định, hai người các ngươi thông qua xét duyệt cho phép vào diễn đàn. Tiểu Duy ban biên tập, mồ hôi, sao ta lại có dự cảm không tốt thế nhỉ? Sán Sán ban biên tập, bắt tay, ta cũng cảm thấy vậy, mấy bà tám các ngươi có chuyện gì nói thẳng ra đi, không cần phải dụ dỗ ta với Tiểu Duy. Tiểu Trịnh bộ phận phát hành, nếu Sán Sán đã nói thẳng thế, bọn ta cũng hỏi thẳng. Sao hôm nay Bạch Ngưng vẫn chưa thấy đi làm? Nghe nói hôm qua nàng đi theo Nhậm Băng Sơn tham gia tiệc rượu, sau đó đến tận đêm cũng chưa thấy ra khỏi Kempinski Hotel. Tiểu Trí bộ phận hành chính, đúng thế, ta nghe Tổng Giám Đốc Lưu nói, Nhậm Băng Sơn tối hôm qua say túy lý bất tỉnh nhân sự. Chẳng lẽ Tiểu Ngưng từ nhà các ngươi lại, khụ khụ, lại dương sắc chảo sao? Lão Trầm phòng phóng viên, hôm nay Nhậm Băng Sơn đi làm, nhìn sắc mặt rất khó coi. Tiểu Duy ban biên tập, Sán Sán ban biên tập, Tiểu Trí bộ phận hành chính, hai người các ngươi, nói mau, tối hôm qua có phải hai người bọn họ có gian tình hay không? Tử Nho ban biên tập, các ngươi đừng nghi ngờ, Bạch Ngưng hôm nay xin nghỉ bệnh. Lão Trầm phòng phóng viên, uầy uầy, yêu quái ẩn, nó vạn năm cuối cùng cũng bỏ ra gia nhập đội ngũ buôn chuyện của chúng ta. Không hiểu sao lại bảo vệ cấp dưới, thật là rất lạ nha. Sán Sán ban biên tập, thở dài, các ngươi thật sự là không cần suy nghĩ lung tung. Tiểu Ngưng từ bị bệnh thật, tối hôm qua về nhà gặp phải cướp, nàng bị thương. Tiểu Duy ban biên tập, bi thảm nhất là máy ảnh với bút ghi âm của công ty cũng bị cướp mất. Đứa nhỏ đáng thương tối hôm qua sợ đến mức lúc gọi cho sếp nói năng lộn xộn hết cả. Tiểu Trí bộ phận hành chính, à thật thế à. Lão Trầm à, sếp của ngươi kém quá đi, tối hôm qua tiệc rượu xong lại có thể mặc kệ một tiểu cô nương đi về một mình như thế. Tiểu Trịnh bộ phận phát hành, có bị thương nặng lắm không? Lão Trầm phòng phóng viên, chẳng lẽ sáng nay sếp tự trách nên mới khó chịu như vậy? Tiểu Phù ban biên tập, sao ta nghe được bản cũ là tối hôm qua Bạch Ngưng cưỡng bức Nhậm Hàn, có tên côn đồ đi qua không đành. Góc truyện audio.com, lòng đứng nhìn, rút dao tương trợ cũng bị nàng cưỡng bức. Bây giờ Bạch Ngưng đang ở cục cảnh sát đợi điều tra. Nằm trên giường bệnh, ta nhìn đoạn chat ghi lại, phun ngụm trà chưa kịp nuốt, nước bọt văng khắp nơi. Chị Thiếu Phù, câu nói đùa của ngươi thật sự là rất nhạt. Thực tế, trong ba bàn kia, sự thật chỉ có một. Tối hôm qua, sau khi tiễn Nhậm Hàn, thật sự là trên đường về nhà ta gặp bất trắc. Nơi ta sống bây giờ là gian nhà lúc trước cha ta được cơ quan cấp, trải qua hơn 20 năm mưa gió tàn phá, nó đã lung lay sắp đổ. Những ai có thể chuyển đi đều đã đi rồi. Chỗ này chỉ có một cái ngõ nhỏ đi vào, mỗi khi đêm khuya đều yên tĩnh vô cùng. Hơn nữa tổ dân phố đã họp lại đề xướng tiết kiệm điện, cho nên quá 10 giờ tối, đèn ngoài đường trong ngõ đều hưởng ứng tắt hết. Vì thế tối hôm qua, sâu trong ngõ nhỏ ta may mắn gặp được một thằng nhóc bụi đời tự xưng là côn đồ hung hãn, buồn nỗi tuy là lưu manh, nhưng thằng em này hiển nhiên là người mới. Thứ nhất, không mang dao găm, lóng lánh ngân quang, trong tay chỉ có một khúc cây bị chó gặm tạm có thể coi là mộc côn. Thứ hai, trăng đẹp như thế, không gian thuận lợi như vậy, người đẹp như thế đang đứng trước mặt hắn, hắn lại dám cướp tiền không cướp sắc. Vì thế từ hoảng sợ, bổn tiểu thư bắt đầu phẫn nộ lại. Nghĩ đến máy ảnh của công ty bị cướp, ta chắc chắn phải ăn mì ăn liền cả năm. Mất nghĩ vậy bèn dũng cảm túm lấy cái túi đeo bên người ôm chặt liều chết. Không buông, tên lưu manh thực tập thấy thế cũng cuống lên, giơ gậy đánh về. Phía ta, lôi kéo một hồi, ta đạp một cước tung một quyền liền. Đem kẻ côn đồ chế phục, khụ khụ, đấy là việc không thể. Trên thực tế ta vừa đạp vừa đấm hắn, nhưng mà giày cao gót hại ta bị hắn vừa đẩy một phát đã ngã. Xuống đất cả người đau nhức, nhìn thấy gậy của hắn sắp đánh lên người ta cái. Khó ló cái khôn, ta kêu to, Anchaman, mau ra đây cắn tiểu quái thú cho ta. WTF, tên côn đồ há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng, trong khu nhà đã truyền ra tiếng sủa om sòm. Trong phút chốc một con cún xù đáng yêu, chạy vội ra, bổ nhào về phía tên lưu manh thực tập. Gâu gâu gâu, Anchaman, cắn mạnh vào, tiêu diệt tiểu quái thú, về nhà ta cho ăn bánh quy cún, thức ăn của cún ý mà. Mọi người đến đây a, có cướp a, ngay lập tức cả khu nhà sáng trưng. Có cướp, bắt lấy nó, đánh, gâu gâu gâu, cứ thế ta nhờ tiểu công Anchaman thông minh lanh lợi. Anh dũng cắn phá cùng láng giềng đem dao phay rào rào bày trận đánh lùi kẻ. Côn đồ, được cứu thoát an toàn. Sau sự việc này, ta tổng kết ra nguyên nhân thắng lợi. Thứ nhất, quan hệ láng giềng phải tốt, nếu không lúc nguy cấp sẽ không có người cứu ngươi. Thứ hai, cún, cho dù là ngoan ngoãn bám người, nhưng cũng phải dạy kỹ năng cắn người cho nó. Thứ ba, vẫn là không nhốt nó thì tốt hơn. Nhớ ngày đó, vì ngày nào ta cũng phải đi làm, lại không đành lòng nhìn Anchaman ở nhà một mình thật đáng thương, bèn đi thuê người đục một cái cửa nhỏ cho cún ở phía dưới cửa nhà, để nó ban ngày cũng có thể chạy ra ngoài chơi đùa, cũng không ngờ việc đó lại cứu chính mình một mạng. Giờ phút này, ta đang ngồi trên giường trong nhà, trong lòng vui vẻ, vừa uống trà xem laptop vừa thưởng cho Anchaman bánh quy. Nhìn đoạn chat ghi lại thấy Sán Sán thao thao bất tuyệt, khóe miệng ta nhịn không được cong lên. Bàn tán đi, bàn tán nữa đi, các ngươi càng bàn tán. Chuyện này ở tòa soạn càng đồn đại sôi sục, ta càng thích. Góc chuyện audio.com, thế này mới thực sự là người gặp họa lại hưởng phúc, ha ha. Cái lợi thứ nhất chính là ta vì tham gia tiệc rượu mà về muộn, cũng tính là làm thêm ca đêm mà về muộn. Chuyện thành ra thế này, tòa soạn ít nhiều cũng cấp tiền trợ cấp, tiền an ủi, tiền thuốc men cùng với tiền giữ miệng, chỗ tiền kia gom vào, hiển nhiên cái tháng dưới 50 đồng tiền sinh hoạt này của ta được cứu rồi. Cho nên tối hôm qua vừa xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của ta chính là giả vờ yếu ớt gọi điện xin nghỉ bệnh. Cái lợi thứ hai, đại boss muốn ném ta đến phòng phóng viên, Nhậm Hàn đê tiện chấp nhận làm thủ trưởng tương lai của ta lại vẫn còn muốn tính toán làm khó dễ ta, ta ngốc thế sao? Rời khỏi ban biên tập ấm áp đến phòng phóng viên, đương nhiên là không, cho nên ta cố ý phạm sai lầm không cẩn thận làm mất máy ảnh cùng bút ghi âm duy nhất của công ty cùng với toàn bộ ghi chép nội dung ghi âm ảnh chụp tiệc rượu tối hôm qua. Như thế ta đương nhiên không thể thăng chức, cũng có thể nghỉ bệnh tránh xa Nhậm tiện thủ. Đồn đại qua lại như vậy, đại boss nhất định sẽ rất thất vọng, cũng sẽ bỏ ý định điều ta ra khỏi ban biên tập. Về phần, ta nói dối sếp là mất máy ảnh cũng không sao, chờ thêm vài ngày gió êm sóng lặng ta sẽ trả máy ảnh về, nói là mới mua cái khác là được rồi. Liên hoàn kế như vậy, ta càng nghĩ càng cảm thấy mình lãi to, cho nên sáng nay dứt khoát không rời giường mà bắt đầu giả bệnh, ngồi đợi công ty cử bọn sếp tới đưa trợ cấp. Ta nhớ rõ tai nạn lao động nghỉ bệnh còn không bị trừ lương, ha. Ha, thật sự là tuyệt, rất tuyệt. Trời cũng giúp ta, ta bên này còn đang lòng hoa nở rộ, chợt nghe có người gõ cửa, thoáng chốc vui mừng hoan hỉ lao ra mở cửa. Sán Sán, sếp mỏi, người tới rồi, tôi rất nhớ. Hai chữ, mọi người, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng ta. Ngay lúc vừa mở cửa, mất điện, vốn dĩ Anchaman đang cắn bánh quy hình xương nghe thấy động tĩnh cũng lao ra, đang muốn nhảy vào lòng khách làm nũng, lại bị không khí lạnh lùng áp lực của người ngoài cửa đẩy lui. Sao lại là anh, sếp? Ngoài cửa, phó tổng giám đốc Nhậm Hàn đẹp trai phóng khoáng hơi nheo mắt nguy hiểm cười lạnh lùng nói. Không tệ, bị côn đồ hành hùng ba gậy còn có thể sáng láng như vậy. Vì sao, người đưa tiền trợ cấp tới cửa lại cứ là hoàng thế nhân, không lẽ hắn muốn lấy tiền trợ cấp của ta đi? Anchaman, quái thú này, người có dám cắn hắn đổi ra khỏi cửa không? Cách chương.